Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2382, A Tị Vương. Cứu ta, Khôi Lỗ Tả Vương tâm tình cực độ hỏng bét, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn, trong lòng tràn đầy nồng đậm lửa giận cùng biệt khuất, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Tại cái này bây giờ thời đại này vậy mà còn có nhân loại có thể cùng hắn kịch đấu đến trình độ như vậy, thậm chí có thể nói là đem hắn toàn diện áp chế, đánh cho hắn có thể nói là biệt khuất vô cùng. Phải biết bây giờ hắn nhưng là bản thể trạng thái, mà lại thực lực đã sớm khôi phục lại đỉnh phong, có thể thương tổn hắn người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này lại là làm cho hắn nhiều lần bị thương. Mặc dù hắn biết gia hỏa này đã từng xâm nhập đến vết nứt không gian chi bên trong bình an trở về, nhưng là mẹ nó gia hỏa này bày ra thực lực muốn hay không biến thái như vậy. Biết sớm như vậy hắn nên sớm một chút tiến công Thiên Thần Cung, mà không phải chờ tới bây giờ bị bọn họ quần công. Có chút thất sách a. Giờ khắc này, Khôi Lỗ Tả Vương không khỏi vì hắn trước đó cách làm cùng hành động cảm thấy hối hận. Nhìn lấy cái kia thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy băng lãnh cùng đạm mạc kiếm Hoàng Mi Hawk, Khôi Lỗ Tả Vương trong lòng vẻ hối tiếc càng phát ra nồng đậm. Đáng tiếc không có thể tới kịp dùng Mia Ly thân thể hảo hảo mà nhấm nháp kiếm Hoàng Mi Hawk cỗ này. Có thể xưng hoàn mỹ thân thể. Đối mặt kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia tê sắc vô cùng kiếm pháp, Khôi Lỗ Tả Vương quả thực là làm cho hắn cô dám đi ngạnh hãn. Hắn sợ hãi bàn tay của mình không cẩn thận liền bị sắc bén kia nghịch lân kiếm cho cắt đi. Cho dù là trên tay hắn mang theo bao tay chính là A Tị Vương đã từng ban cho hắn chí bảo Sâm La. Chiến tay, đinh, thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Lại là Khôi Lỗ Tả Vương trong tay không biết khi nào nhiều một thanh vô cùng sắc bén chiến đao. Tại kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia sắc bén nghịch lân kiếm chém xuống đến từ lúc, đem hắn cái kia sắc bén công kích chỗ ngăn cản, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Công kích bị ngăn trở, kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Hắn nắm nghịch lân kiếm tay cầm nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức nghịch lân kiếm tại thời khắc này chính là cao tần run rẩy lên. Lập tức tại Khôi Lỗ Tả Vương cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong tay hắn cái kia không thể phá vỡ chiến đao tại thời khắc này lại là giống như bị nghịch lân kiếm cắt chém đậu hũ đồng dạng bị dễ dàng chặt đứt. Đáng chết. Sau đó cái kia vô cùng sắc bén nghịch lân kiếm liền là hướng về phía đầu hắn chém xuống đến, làm cho Khôi Lỗ Tả Vương sắc mặt đại biến. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Né người sang một bên, làm đến nghịch lân kiếm lướt qua bên cạnh hắn lướt qua. Oanh xùy, thế nhưng là mắt thấy kiếm Hoàng Mi Hawk công kích sắp thất bại. Cái kia rõ ràng là chạm xuống đánh chém lại là trong lúc đó phát sinh quỹ tích cải biến. Vậy mà vót ngang mà ra, nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Khôi Lỗ Tả Vương trái tim, làm cho hắn trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thân thể nhanh chóng một cái ngửa ra sau, cái này mới tránh thoát kiếm Hoàng Mi Hawk một kích chí mạng này. Làm đến nghịch long kiếm dán vào đầu hắn ra lướt qua, đáng sợ kiếm khí chạm rơi ở phía xa trên một tảng đá lớn, đem cự thạch kia cho một phân thành hai. Bành. Khôi Lỗ Tả Vương còn chưa kịp buông lỏng một hơi, kiếm Hoàng Mi Hawk công kích lại là lại lần nữa tiến đến. Hắn đùi phải bị kiếm khí vờn quanh, mang theo lực lượng cường đại hướng về Khôi Lỗ Tả Vương ở ngực đá vào. Khôi Lỗ Tả Vương chỉ có thể bị động phòng ngự, hai tay giao nhau, đón đỡ tại hắn trước mặt, làm đến kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia đá ra đùi phải chính là rơi vào hắn giao nhau đón đỡ trên hai tay. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Khôi Lỗ Tả Vương bị kiếm Hoàng Mi Hawk công kích đá trúng, trên hai tay truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, để đến bọn hắn trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch, giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, đập ra nơi xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ đều đụng đoạn. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo Khôi Lỗ Tả Vương khóe miệng cùng hai tay không ngừng mà rơi mà xuống, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bây giờ hắn không còn có ra sân lúc anh tuấn tiêu sái, mà chính là vết thương chẳng chịt, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Khóe miệng của hắn máu tươi chảy xuôi. Cái kia ngăn cản kiếm hoàng Mihawk hai tay lại là máu thịt be bét một mảnh. Phía trên phủ đầy lít nha lít nhít kiếm ngân, bị kiếm khí chỗ xuyên qua, đau đớn vô cùng, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Hắn không nghĩ tới thì liền kiếm hoàng Mihawk đá ra thối kích cũng ẩn chứa nồng đậm kiếm khí công kích. Chủ quan a, gia hỏa này so trong tưởng tượng khó chơi quá nhiều. Có thể theo vết nứt không gian bên trong đầu kia bọn họ tinh không dị tộc bồi dưỡng tuyệt thế dị thú móng vuốt phía dưới chạy trốn ra ngoài. Thực lực quả nhiên là không đơn giản. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng đem gia hỏa này mau chóng chém giết. Nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí. Khôi lỗ tà vương trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong cơ thể hắn năng lượng phun trào. Trên cánh tay thương thế vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng kiếm hoàng Mihawk. Trong lòng tại thời khắc này trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Chỉ là trong nháy mắt, khôi lỗ tà vương trên hai tay thương tổn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Suy kéo, mà lúc này đây tội ác tà thụ cái kia khổng lồ thân cây lay động. Một đầu nhánh cây biến thành xúc tu lại là trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Đâm vào đến khôi lỗ tà vương trong thân thể. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Cái kia xúc tu giống như bơm nước quản đồng dạng một trận quỷ dị nhúc nhích đại. Lượng máu tươi cùng lực lượng thì là bị đưa vào khôi lỗ tà vương trong thân thể làm cho hắn khí tức. Tại thời khắc này liên tục tăng lên. Nguyên bản gầy gò thân thể cũng là tại thời khắc này từ từ biến đến cường tráng. Tại hắn mặt ngoài thân thể cũng là sinh trưởng ra đại lượng vảy màu xanh lục đến. Hắn nguyên bản trắng xám mặt cũng là tại thời khắc này hóa thành xanh biếc. Mi tâm hai bên càng là có hai cái xúc giác sinh trưởng mà ra. Một cỗ cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Giờ khắc này khôi lỗ tà vương mượn nhờ tội ác tà thụ đem hắn thực lực cho cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc, làm đến hắn phát sinh một trận tiến hóa. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn không sợ kiếm vương Mihawk. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, khôi lỗ tà vương xoa bóp quyền đầu, duỗi phía dưới lưng mỏi, hoạt động phía dưới gân cốt, trong thân thể liền phát ra như giang đậu thanh thúy thanh vang đến. Cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng vô cùng lực lượng. Hắn trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười tới. Kiếm hoàng, trò vui mở màn. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói, dưới chân hắn kình khí bạo phát. Thân thể còn như thiểm điện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại sục sôi kiếm hoàng Mihawk trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Mang theo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đối với kiếm hoàng Mihawk trên mặt đập tới. Quyền đầu còn không có tới gần. Cường đại quyền phong chính là nhào tới trước mặt. Thổi đến kiếm hoàng Mihawk tóc dài phiêu giật. Cái kia sắc bén quyền phong càng giống là đao tử đồng dạng phá tại kiếm hoàng Mihawk trên mặt. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk trên mặt lại là không nhìn thấy mảy may ba động. Bình tĩnh đến giống như một vũng suối nước. Tại khôi lỗ tà vương quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Kiếm hoàng Mihawk tay cầm lại là bỗng nhiên dò ra. Tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Tinh chuẩn không sai lầm đem khôi lỗ tà vương quyền đầu bắt lại. Quyền kia đầu là mang theo lực lượng cường đại phảng phất bị hắn coi là không có gì. Cái này sao có thể? Quyền đầu bị kiếm hoàng Mihawk dạng này nhẹ nhàng bắt lại. Khôi lỗ tà vương đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong miệng có khó có thể tin kinh hãi thanh âm truyền ra. Phải biết một quyền này của hắn đừng nói là đánh chết một đầu voi lớn. Liền xem như một tòa núi nhỏ cũng phải bị hắn nhất quyền cho đánh nổ. Nhưng mà lại bị kiếm hoàng Mihawk dạng này nhẹ nhàng bắt lại. Cái này làm sao có thể không làm cho hắn cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? cái này đáng chết gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Gia hỏa này bật hách a. Giờ khắc này, Khôi Lỗ Tà Vương trong lòng quả thực là có vô số đầu thảo nê mã. Cái này hoàn toàn là bất an hắn thói quen cùng hắn đạo diễn nội dung cốt truyện ra bài a. Dựa theo hắn đạo diễn thói quen một quyền này đi xuống, kiếm này Hoàng Mi Hawk làm sao cũng phải bị đánh bay. Cho dù là không chết cũng phải trọng thương a. Đáng tiếc, hắn không phải là đạo diễn, cũng không phải nam số 1, thậm chí ngay cả nam số 2, nam số 3 cũng không tính. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dạng này. Mạo xưng cũng chính là một cái nhân vật phản diện vai phụ. Tiểu hòa tử, có vẻ như ngươi không có tìm đúng vị trí của mình a. Dễ dàng đem Khôi Lỗ Tà Vương công kích ngăn cản. Kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Tại Khôi Lỗ Tà Vương còn chưa kịp theo hắn công kích bị kiếm Hoàng Mi Hawk chỗ ngăn cản bên trong. Lấy lại tinh thần, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một chân cho đạp ra ngoài. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Khôi Lỗ Tà Vương giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tuy nhiên cái này mượn nhờ cái kia tội ác tà thụ tăng lên lực lượng. Không sai mà không có chứng dùng. Căn bản cũng không phải là kiếm Hoàng Mi Hawk đối thủ. Trò vui bắt đầu. Xác thực, trò vui bắt đầu. Người mẹ nó lại bị đánh bay. Khụ khụ, Khôi Lỗ Tà Vương khó khăn đứng dậy. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong mắt lóe ra băng lãnh mà nồng đậm hàn quang. Trong lòng có thể nói là tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Làm đại gia ngươi, muốn hay không làm sao dữ dội. Còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Xa xa xa, kiếm Hoàng Mi Hawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm hướng lấy Khôi Lỗ Tà Vương bước đi. Hắn cảm thấy cuộc chiến đấu này từ đầu đến cuối đều rất vô vị. Làm cho hắn để không nổi mảy may hứng thú. Cái này Khôi Lỗ Tà Vương tuy nhiên hấp thụ nặng bao nhiêu lực lượng. Từ trên người người khác chiếm lấy rất nhiều công pháp. Nhưng là quá mức hỗn tạp. Toàn bộ đều là người khác vũ kỹ. Căn bản cũng không có bản thân hắn đặc sắc. Nói cho cùng, tại kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt Khôi Lỗ Tà Vương cũng là một cái vẻn vẹn sẽ chỉ trang bức yếu gà. Thậm chí còn không có ngay từ đầu hắn phân thân dung hợp Mia Ly mạnh. Có thể nói là chỉ có bề ngoài mà thôi. Lại hoặc là bởi vì hắn phân thân cùng Mia Ly bị diệt sát nguyên nhân. Bản thể hắn thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Tóm lại, mặc kệ là cái kia một loại, đều thoát khỏi không hắn tại kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt là một cái yếu gà sự thật. Người đáng chết, Xâm La quỷ tượng, tà ảnh tuyệt sát, liên tục bị dạng này không nhìn, bị vô tình như vậy địa ngược đánh. Khôi Lỗ Tà Vương rốt cục giận, thần sắc hắn dữ tợn, sau lưng một tôn to lớn ma ảnh hiển hiện. Oanh xùy, tiếp theo sát a, vô số xúc tu thì giống như bắn ra đi 10 triệu mũi tên hướng về kiếm Hoàng Mi Hawk đánh giết mà đi. Kiếm Hoàng Mi Hawk mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, xùy kéo. Hắn vác tại trên lưng nghịch lân kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang nở rộ. A, Khôi Lỗ Tà Vương cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Hắn một cánh tay theo trên bả vai hắn thoát ly. Rơi xuống đất, máu me khắp người. Kiếm Hoàng Mi Hawk dưới chân tốc độ di động. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Làm hắn thân thể lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Khôi Lỗ Tà Vương trước mặt. Trong tay hắn nghịch lân kiếm mang theo sắc bén kiếm mang đâm thẳng Khôi Lỗ Tà Vương vị trí hiểm yếu. Để hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Cũng vô pháp ngăn cản. Nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Khôi Lỗ Tà Vương trái tim. Làm cho toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Mang theo tuyệt vọng tiếng hò hét thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Tị Vương đại nhân, cứu ta, đằng sau còn có đổi mới. Khẩn cầu các huynh đệ đem nguyệt phiếu đầu cho cuồng binh. Hôm nay không dùng qua 12 điểm thì quá thời hạn a. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.